Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 152, ngu xuẩn. Trên cánh tay truyền tới đau đớn, điều này làm cho Ino biến sắc. Thật là mạnh sức nắm. Bất quá, cực kỳ chí mạng a. 1.000.000 V, phóng điện. Ino nhếch miệng cười, làm bạch sắc điện quang trong nháy mắt phóng lên cao. Sau đó xuyên thấu qua Shiva cánh tay trực tiếp khoác ở trên người của hắn. Răng rắc Shiva thân thể. Trong nháy mắt giống như tiếng sấm một dạng bạo phát. Toàn thân đều còn quấn trói mắt điện quang. Nhưng mà, Shiva bổn nhân ở cái này cuồng bạo điện quang trong lại hồn nhiên không cảm giác. Hư huyễn biến hóa. Thật lâu không dùng quá cái này bác một dạng kỹ năng. Có thể cho Shiva 5 phút đồng hồ nằm ở hoàn toàn không địch trạng thái. A, ha ha ha ha, thanh hải người, ở thần dưới sự tức giận hủy diệt a. Ino cười ha ha, nhưng mà không chờ hắn vui vẻ hết. Lại phát hiện tại hắn tiếng sấm công kích phía dưới. Shiva không có chút nào thống khổ, ngược lại bình tĩnh không có gì lạ. Chuyện gì xảy ra, liền là chuyện gì xảy ra. Shiva con mắt khẽ híp một cái, bắt lại Ino cánh tay, tay bỗng nhiên phát lực, một cỗ đau nhức truyền đến, để Ino vẻ mặt nhăn nhó. Cái gì? Ino hoảng hốt, trong nháy mắt biến thành lôi điện biến mất ở Shiva trước mặt. Đến khi xuất hiện sau đó, đã tại mấy chục thước ra ngoài. Ino vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva, dường như thấy quỷ một dạng. Cái này thanh hải người là chuyện gì xảy ra? 1.000.000 V dĩ nhiên không có cảm giác chút nào. Thân thể của người này cường độ là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Ino sờ sờ cổ tay của mình. Mặt trên còn lưu lại trận trận đau đớn. Dĩ nhiên đụng chạm tới thần cao quý thân thể. Còn để cho ta cảm nhận được đau đớn. Không phải có thể tha thứ. Không thể tha thứ. Ino trên đầu nổi gân xanh. Cực kỳ hiển nhiên là vô cùng tức giận. Bành một tiếng. Ino cầm trong tay hoàng kim trường côn, nhẹ nhàng gõ chính mình sau lưng mình thái cốc, răng rắc lập tức từ thái cốc trong, thả ra đại lượng lam bạch sắc điện quang ở trong không khí xèo xèo rung động, biến thành một con điểu hình quái vật lớn, triển khai cánh khổng lồ sau đó, hướng phía Shiva lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, 30.000.000 V lôi điểu, Shiva không thèm để ý chút nào. Lẩm bẩm nói, lôi điểu sao? Soạt một tiếng, to lớn lam bạch sắc điện quang lôi chim trực tiếp quán xuyên Shiva thân thể. Trong nháy mắt đó phóng thích ra lượng điện cùng với nhiệt độ cao, đủ để đem trên thế giới bất cứ sinh vật nào đều cho nướng khét. Mà dùng lôi điểu tiến công sau đó, Ino dường như vẫn chưa yên tâm, trong nháy mắt hóa thân làm lôi điện, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Shiva trước mặt. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đưa bàn tay đè ở Shiva lồng ngực. Nhếch miệng cười, 100.000.000 V phóng điện. Hoa mỹ lôi quang giống như Yuriko một dạng nở rộ. Ino phóng thích ra lôi quang trong nháy mắt đem Shiva cả người đều thôn phệ hầu như không còn. Biến mất ở một cái mảnh nhỏ quang sáng trong. Hanh, Ino nhếch miệng cười. Bất quá là chính là thanh hải hầu tử. Tiếng nói của hắn vừa. Vẫn đen nhánh cánh tay bỗng nhiên từ quang sáng lôi quang trong lộ ra. Sau đó ở Ino một ánh mắt kinh hãi phía dưới. Bỗng bắt được Ino cổ. Răng rắc một tiếng. Kèm theo lôi quang rít gào. Đầy trời nở rộ điện quang trong nháy mắt này chợt tiêu thất. Lộ xuất thiên. Trời bẩn. Diệp không phát hiện chút tổn hao nào thân thể. Tự cho là tự nhiên hệ liền vô địch thiên hạ. Như vậy không thể được. Người nếu là chạy xuống phía dưới đại hải đi, nhưng là sẽ đoản mệnh. Đặc biệt tân thế giới, sau đó, Shiva nhếch miệng cười, khóe miệng khinh động, Shinra Tensei, bành một tiếng, Ino cổ ầm ầm nổ tung, bị vô hình trùng kích nổ thành hai nửa, bể nát thân thể lập tức phóng xuất ra răng rắc lam bạch sắc lôi đình. Sau đó trong nháy mắt biến mất ở Shiva trước mặt, đến khi ra ngoài sau khi đã là ở mấy chục thước có hơn. Thế nhưng lúc này Ino trên mặt đã bị bất khả tư nghị khiếp sợ nói trải rộng. Không, vô hiệu. Ta lôi dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhân loại làm sao có thể chiến thắng lôi? Hoảng hốt phía dưới, Ino bỗng nhiên thức dậy, vội vã lắc lắc đầu của mình. Phải tĩnh táo. Đối với cơ thể của ta tiến hành vật lý công kích đều là vô hiệu. Nghĩ đến bất quá là Thanh Hải Hầu tử. Chắc là chiếm được đặc thù gì lực lượng. Theo bản năng, Ino nhìn về phía Shiva. Toàn bộ ánh mắt cũng thay đổi. Làm sao vậy? Ngươi chân thành mà nói lực lượng của thần sao? Không chuẩn bị hướng ta phô bày sao? Shiva bình tĩnh giang tay. Để Ino cảm thấy một bụng cơn tức. Lôi điện đối với hắn vô hiệu. Ino phải muốn làm tinh tường chuyện này. Nghĩ tới đây. Ino nhìn một chút Khalifa cùng bên cạnh vẫn không có lên tiếng nữ đế. Mới vừa nữ nhân kia vẻ mặt hoảng sợ. Ta lôi khẳng định đối nàng hữu hiệu. Nói cách khác, vô hiệu chỉ là cái này Thanh Hải nam nhân. Không đúng để cho an toàn. Người nữ nhân này cũng muốn. Ino nghĩ như vậy. Sau đó đưa mắt rơi vào nữ đế trên người. Hắn cần chắc thí. Hắn phải muốn làm tinh tường Shiva vì cái gì có thể miễn dịch hắn lôi. Không có lý do. Lôi có thể là nhân loại sợ hãi nhất thiên tai. Không có ai có thể đối kháng mới đúng. Cho nên, hắn mới chịu chắc thí. Mà cái này nhân loại, chính là nữ đế. Soạt một tiếng, Ino trong nháy mắt biến thành lôi điện tiêu thất. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nữ đế phương hướng vọt tới. 10 triệu vôn phóng điện. Đầy trời ngươi làm bạch sắc điện quang. Hướng phía nữ đế lộ ra kinh khủng răng nanh. Ino đột nhiên xông đủ tới. Để nữ đế biến sắc. Lập tức nhíu mày một cái. Hướng về phía thiếp thân tới. Chứng kiến nữ đế biểu tình. Ino nhất thời vui vẻ. Xem ra chính mình lôi đối với nữ nhân này cũng là có hiệu. Nhưng mà, hắn mới nghĩ tới đây. Còn chưa phản ứng kịp. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Vẫn đen nhánh mắt cá chân bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Đây là vật gì? Một tiếng trống vang lên. Ino bị nữ đế chính diện đá bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước sau đó. Mới, chỉ có, nặng nề rơi vào thế nhưng, thấy như vậy một màn. Shiva không khỏi lộ ra một cái khinh bỉ nhãn quang. Ngu xuẩn, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.